Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 10, hóa giải địch ý. Hư không vương thú lãnh địa, Tần Phong toại nguyện nhìn thấy rồi hư không vương thú cùng với hắn dưới trướng tam đại á thần thú. Có Miêu Ca hỗ trợ, cái này cũng không khó, ngươi muốn ta giúp ngươi đem Phượng Hoàng. Giác Long ba huynh đệ cùng ba đầu huyền điểu đều để đến. Hư không vương thú nhìn lấy Tần Phong, còn có chút không xác định. Tần Phong cười hì hì nói, đúng vậy a, đương nhiên, vẫn phải mời hư không lão huynh bảo hộ lấy ta chút. Người cũng biết rõ, cái kia Phượng Hoàng cùng ta có chút hiểu lầm a. Hiểu lầm, hư không vương thú cười lạnh. Đem người ta ngàn năm tâm huyết hóa thành niết bàn ao trộm rồi sạch sẽ. Cái này cũng gọi hiểu lầm. Tần Phong lập tức nói, hư không lão huynh, chỗ ấy thế nhưng là ngươi muốn ta đi. Ta cảm thấy việc này ngươi hẳn là gánh vác càng lớn trách nhiệm. Hư không vương thú nôn máu. Này nhân loại tiểu tử quá thiếu đạo đức. Xuống rồi vốn gốc giúp hắn. Hắn vẫn còn bị cắn ngược lại một cái. Kia móc tổ chim, đem người ta xào huyệt đều có trừ tận gốc đi. Vậy có liên quan tới ta sao? Tần Phong cười ngượng ngùng. Tất cả mọi người là lão bằng hữu a, vừa thấy mặt liền trò chuyện những này không vui vẻ chuyện cũ. Quá sát phong cảnh rồi a. Hư không vương thú cười lạnh. Không phải là ta sát phong cảnh, mà là phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù ta có thể không so đo rồi. Kia ba đầu huyền điểu cùng Giác Long ba huynh đệ lần trước tổn thất cũng không lớn. Lâu như vậy thời gian trôi qua rồi. Có ta ở đây, bọn họ hẳn là cũng sẽ không lại đối phó ngươi. Nhưng ngươi đem Phượng Hoàng hố qua thảm. Nàng nhưng sẽ không dễ dàng tính với ngươi rồi. Tần Phong bận bịu nói. Cho nên mới mời ngươi trấn lấy chút a. Ta việc này nhất định phải mời ngươi nhóm hỗ trợ. Ta cái nào một lần không giúp ngươi? Hư không vương thú chố mắt nhìn. Nói, tìm bọn họ đơn giản. Tìm được về sau, người tốt nhất có biện pháp để Phượng Hoàng tha rồi ngươi. Cuối cùng, tứ đại dị thú vương giả đều đến rồi. Ở hư không vương thú áp chế bên dưới. Phượng Hoàng ngược lại là ẩn nhẫn lấy nghe Tần Phong nói hết lời kỳ thật. Tần Phong mục đích chính là hy vọng Tinh Thiên Tông đệ tử ở tiên thánh di tích sông Sáu Lịch lúc. Luyện, những này dị thú vương giả, cùng với bọn họ dưới trướng cầm xuống cường đại dị thú bá chủ nhóm không cần đồ sát Tinh Thiên Tông. Đệ tử, đơn giản nêu ví dụ nói, tỉ như Tinh Thiên Tông đệ tử sông Sáu Xích Sơn Bí Cảnh. Nếu như là linh thần cảnh đệ tử sông Sáu. Kia linh thần cảnh dị thú có thể công kích bọn họ. Đến lúc đó là bọn họ chết. Vẫn là hắn nhóm giết chết dị thú đạt được lịch luyện cùng một chút thiên địa linh bảo. Vậy liền nhìn riêng phần mình năng lực rồi. Nhưng linh thần cảnh trở lên dị thú không thể xuất hiện. Nếu không đây không phải là lịch luyện. Là đồ sát. Cái này cần muốn Xích Sơn Bí Cảnh chủ nhân. Giác Long ba huynh đệ hỗ trợ. Nếu là hư nguyên cảnh đệ tử sông Sáu, cũng giống như vậy, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện hư nguyên cảnh dị thú. Cứ thế mà suy ra, Tần Phong một đường tu hành, một đường sông Sáu, so với hắn ai cũng rõ ràng. Một cái người muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải kinh lịch sinh tử lịch luyện, nhất định phải rèn luyện kiên cường tâm trí. Tìm tới chính mình tu hành đạo tâm, cái này thậm chí so thần cấp công pháp, thánh cảnh sư tôn dạy bảo còn mấu chốt, như trước đó Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Tử Khang, Đoan Mộc Phong bọn người, ở tiên thánh di tích hạch tâm sông Sáu rồi gần như một năm. Bọn họ có lẽ có tìm tới rồi cơ duyên, có không có tìm được, nhưng trên thực tế bọn họ nhân sinh. Đều lần này sinh tử lịch luyện về sau, triệt để thăng hoa đến rồi một cái cấp độ mới tinh. Chính là Tần Phong chính mình, vẻn vẹn hắn kiếm đạo nhiều lần biến hóa, cũng là đang sông Sáu lịch luyện bên trong. ở bên bờ sinh tử bên trong lần lượt cảm ngộ mà ra. Cái này sông sáo, Tinh Thiên Tông nhất định phải có, mà đã muốn đạt tới sông sáo lịch luyện mục đích, lại không thể để quá nhiều người chết ở lịch luyện đồ bên trong. Nhất định phải tứ đại dị thú vương giả phối hợp, giống trước đó, năm thế lực lớn năm 600 sông sáo tiên thánh di tích. Cuối cùng chỉ có Đạm Thai Tuyết, Đoan Mộc Phong chờ giải rác mấy người sống mà đi ra. Cái này chết vong xuất thế nhưng là Tần Phong tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhân loại, đầu óc ngươi không có bệnh a? Lần trước sổ sách chúng ta còn không có tính với ngươi đâu. Lần này ngươi vậy mà lại tới để chúng ta cho ngươi hỗ trợ. Giác Long Lão Tam gầm thét. Hắn còn nhớ rõ Tần Phong ở Xích Sơn bí cảnh cùng hắn quyết chiến tràng cảnh. Chính là lần kia, để hắn bỏ lỡ Cao Minh đến huyết nguyên chân tinh cơ hội. Một bên Phượng Hoàng càng là toàn thân hỏa diễm bạo tuôn. Nếu không phải có hư không vương thú đang trấn nhiếp, chỉ sợ sớm đã đem Tần Phong đốt thành bột phấn rồi. Tần Phong lại để nói, mấy vị, các ngươi luôn cảm thấy ta thiếu các ngươi, nhưng thật ra là các ngươi thiếu ta mới đúng, mà lại thiếu ta thiếu lớn rồi. Thua thiệt các ngươi từng cái một thực lực thông thiên, địa vị phi phàm, vậy mà ra mặt một cái so một cái dày. Ba đầu huyền điểu lập tức thét lên nói, ngươi nói cái gì? Tần Phong lẽ thẳng khí hùng lại nói, ta là tiên thánh di tích chủ nhân, nơi này hết thảy đều là ta, các ngươi từng cái một chiếm ta địa bàn xưng vương xưng bá. Các nơi bí cảnh phúc địa thiên địa linh bảo, nồng đậm linh khí đều bị các ngươi tùy ý hấp thu cắn nuốt. Các ngươi nói cho cùng là ai thiếu ai? Ba đầu huyền điểu, Giác Long ba huynh đệ, thần thú Phượng Hoàng đều là khẽ giật mình, liền một bên hư không vương thú lộ ra thật bất ngờ. Chưa từng nghĩ tới cái này tầng một, nhưng mà, bọn họ đều là tiên thánh di tích bên trong cao cấp nhất vương giả. Rất nhiều bí mật đồng dạng dị thú không biết rõ, bọn họ lại biết rõ. Từ Tần Phong đạt được rồi Giang Sơn xã tác đồ một khắc kia trở đi, bọn họ liền biết rõ, Giang Sơn xã tác đồ có rồi chủ nhân mới. Tần Phong cười lạnh, lại nói, nơi này hết thảy đều là ta, các ngươi lại không ràng buộc được hưởng rồi nhiều năm như vậy, thế mà còn tưởng rằng ta thiếu các ngươi. Phượng Hoàng gầm nhẹ nói, nhưng Niết Bàn Ao là ta hao phí ngàn năm tâm huyết mới ngưng tụ mà ra. Kia tổng không phải là ngươi a? Tần Phong hỏi lại, làm sao ngưng tụ? Là dùng thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ a? Tiên thánh di tích bên trong thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt là ai đây này? Phượng Hoàng lập tức bị nghẹn lại rồi. Hắc hắc, tốt đầu răng miệng lợi tiểu tử. Giác Long Lão Tam đột nhiên âm hiểm cười, coi như tiên thánh di tích là ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể quản được rồi chúng ta? Không sợ nói rõ rồi, nếu không có Hạo Kình huynh hướng về ngươi, ta đã liền động thủ đem ngươi làm thịt rồi. Ngươi còn muốn để chúng ta giúp ngươi? Không sai, tiên thánh di tích chủ nhân lại như thế nào? Hừ, chúng ta sẽ quan tâm. Ba đầu huyền điểu vậy cười lạnh, cái này từng cái một dị thú vương giả cũng không phải loại lương thiện. Trừ rồi hư không vương thú bởi vì nhỏ hư không thú quan hệ bên ngoài. Đối Tần Phong có thể nói không chỉ không có thiện cảm, ngược lại tràn đầy sát ý. Đây là ta địa bàn, các ngươi giết ta không được. Không phải các ngươi coi là ta vì cái gì dám đến? Tần Phong cười lạnh, đột nhiên trố mắt nhìn, lại nói, tương phản, nếu là trở mặt mặt nói, tin hay không ta đem các ngươi đuổi ra tiên thánh di tích. Mấy cực khác thú vương người sắc mặt kinh biến, hoàn toàn chính xác, này nhân loại thế nhưng là tiên thánh di tích chủ nhân. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể, hết thảy đều có khả năng a. Nhìn từng cái một ngu đần dị thú tựa hồ bị hù sợ rồi. Tần Phong lại bận bịu nói, tiên thánh di tích bên trong có các ngươi những này siêu phàm càng thánh cường đại dị thú sinh tồn. Ta xem như tiên thánh di tích chủ nhân, cũng là có mặt mũi, nhưng ta đem các ngươi làm bằng hữu, các ngươi ăn của ta ở của ta, lại không đem ta làm bằng hữu, vậy liền quá khiến ta thất vọng rồi a. Thần thú Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng gầm nhẹ nói, khó nói cứ như vậy để ta quên đi thôi, không chỉ không báo thù, còn muốn giúp ngươi làm việc. Tần Phong đi lên trước, vỗ Phượng Hoàng hùng vĩ thân chim, kề vai sát cánh nói, Phượng Hoàng lão huynh, niết bàn ao đã không có rồi, ngươi đối địch với ta lại có ích lợi gì chứ? Như vậy đi, ta chỗ này có một khỏa thánh vân linh quả, tặng cho ngươi toàn làm đền bù tổn thất rồi. Thế nào? Hắn có hai khỏa thánh vân linh quả, cho Miêu Ca lưu một khỏa liền đủ rồi. Đưa ra một khỏa cũng không quan trọng. Thánh vân linh quả, Phượng Hoàng đột nhiên thét lên, toàn thân hỏa diễm ứa ra. Ta nói kia hai khỏa thánh vân linh quả bị cái nào khốn nạn trộm đi rồi. Nguyên lai lại là ngươi. Hừ, chúng ta mấy cái tranh chết đi sống lại. Kết quả là lại là tiện nghi rồi hắn. Ba đầu huyền điểu vậy phẫn nộ. Hôm đó tranh đoạt thánh vân linh quả. Nó thế nhưng là nửa cái mạng đều góp đi vào rồi. Hắc hắc, Tần Phong cười ngượng ngùng. Cảm giác tựa hồ không cẩn thận bại lộ rồi cái gì. Không có cách nào, ám muội lịch sử thực sự quá nhiều. Tùy tiện một điểm liền sẽ chọc nhiều người tức giận. Hừ, trộm thánh vân linh quả, trộm niết bàn ao, còn có thể trở thành tiên thánh di tích chủ nhân. Đã ngươi như thế có năng lực, ta ngược lại thật ra thật có một cái bảo bối mong nhớ ngày đêm rồi mấy ngàn năm. Ngươi nếu có được đến, muốn ta làm gì a làm gì a. Cái này thánh vân linh quả ta cũng không cần rồi. Phượng Hoàng đột nhiên thét lên. Lời này vừa nói ra, tức khác, cái khác mấy cực khác thú vương người đều khiếp sợ nhìn lấy Phượng Hoàng. Nên biết rõ, thánh vân linh quả thế nhưng là cao cấp nhất thiên địa chí bảo. Đủ để cho thánh cảnh cường giả lại tăng lên một cấp. Chân quý trình độ vậy tiếp cận nàng niết bàn ao rồi. Nhưng nàng vậy mà không cần. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Phong nháy nháy con mắt, nhìn lấy Phượng Hoàng kia một đôi lửa nóng khát vọng ánh mắt. Hắn cảm giác có chút không ổn. Phượng Hoàng mỗi chữ mỗi câu mà nói. Thú, thần, thật, linh. Cái gì? Thú thần chân linh? Thật sự có thú thần chân linh? Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu đột nhiên khiếp sợ nhảy dựng lên. Hư không vương thú càng là một bước vọt tới Phượng Hoàng trước người. Gầm nhẹ nói, Nghê Nhiễm, ngươi gặp qua thú thần chân linh. Đối mặt kích động hư không vương thú chờ vương giả, Phượng Hoàng lại cười lạnh nói cho ngươi ở nơi nào, ngươi có thể đoạt lại sao? Thú thần chân linh người sở hữu chính là ngươi thiên địch. Thời gian hệ thần thú kim ô thần điểu. Chúng ta mấy cái cộng lại vậy đánh không lại người ta. Kim ô, lại là kim ô. Hư không vương thú mặt liền biến sắc. Bọn chúng không gian hệ thần thú đích thật là mạnh. Có thể so với nhân loại 8 tầng thánh quang thiên phú tuyệt thế thiên kiêu. Giống Phượng Hoàng chờ phổ thông thần thú. Chỉ tương đương với nhân loại 7 tầng, thậm chí 6 tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Về phần ba đầu huyền điểu cái này cường đại biến dị á thần thú, thì tương đương với nhân loại 5 tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Mà Giác Long ba huynh đệ, Loại Anh, Toại Cương, Xích Nộ chờ phổ thông á thần thú, lại căn cứ huyết mạch, có thể sánh được nhân loại 4 tầng, 3 tầng. Hai tầng thậm chí vẻn vẹn một tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Nhưng là, ở dị thú bên trong, cũng có giống vô địch ma tôn như vậy cực kỳ hiếm thấy chí cường giả. Cái kia chính là dị thú bên trong tuyệt đối đế hoàng thời gian hệ thần thú kim ô thần điểu. Nghiêm chỉnh mà nói, thời gian hệ thần thú cùng không gian hệ thần thú đều là dị thú bên trong đế hoàng. nhưng thời gian hệ thần thú càng hơn một bậc, mà lại cả hai vẫn là tử địch. Chỉ cần gặp được, nhất định sẽ giết cái ngươi chết ta sống. Khụ khụ, Tần Phong nhịn không được ho khan rồi một thân, đánh vỡ rồi bầu không khí ngột ngạt. Nói, có người hay không nói cho ta một chút, thú thần chân linh đến cùng là cái gì? Lần này là hư không vương thú mở miệng nói rằng, không có người biết rõ thú thần chân linh lai lịch, nhưng nó đối chúng ta dị thú có không thể tưởng tượng trợ giúp. Truyền thuyết, có ba cái thần thú mượn nhờ nó thành công đột phá đến rồi thần cảnh. Ngao du hư không đi rồi, đột phá thần cảnh, cái này không lại là gạt người a? Tần Phong giật nảy mình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?